Khủng bố sống lại. Chương 443, đi ra không được chân tướng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu gần như bị bóng tối bao trùm căn cứ huấn luyện. Dương Gian đứng tại căn cứ này cửa chính, tay hắn xách hành lý túi, mặt sắc mặt ngưng trọng, lông mày thật sâu nhăn lại. Lại về tới đến nơi này. Lúc trước hắn chuẩn bị rời đi, rất thuận lợi rời đi căn cứ huấn luyện, nhưng ở bên ngoài dạo qua một vòng lại về tới nguyên địa. Tiếp tục đi lên phía trước, luôn có một cái căn cứ huấn luyện đang đợi mình. Hắc ám bên trong sở hữu đạo đường đều thông hướng cùng một nơi. Tựa hồ đang dẫn dụ lấy chính mình hướng lệ quỷ vị trí tiến lên. Cùng Hoàng Cương thôn tình huống giống nhau như đúc. Lúc kia là một tòa đi không ra thôn. Nhưng bây giờ là đi ra không được căn cứ huấn luyện. Vương Tiểu Minh phóng xuất thứ quỷ kia hoàn toàn kế thừa lúc trước Hoàng Cương thôn con quỷ kia đặc tính A. Mà lại loại này quỷ vực rất đặc thù. Dương Gian lúc trước tại Hoàng Cương thôn thời điểm sử dụng qua chính mình quỷ vực. Y nguyên vô pháp ảnh hưởng Hoàng Cương thôn. Nguyên nhân rất đơn giản. Toàn bộ Hoàng Cương thôn đều là quỷ một bộ phận. Sở dĩ vận dụng quỷ vực cũng vô pháp rời đi. Trừ phi, ba tầng đã bên trên quỷ vực mới có cơ hội. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn đã trải qua một phen trưởng thành. Nhưng mà cân nhắc một lúc sau, hắn cũng không có sử dụng chính mình quỷ vực. Bởi vì không xác định rốt cuộc muốn đem quỷ vực điệp ra đến nhiều ít tầng mới có tác dụng. Vạn nhất là 5 tầng. 7 tầng đâu? Dùng quỷ nến đi. Dương Gian cân nhắc một chút. Tuyệt hay là dùng quỷ nến tương đối tốt. Thứ này Vương Tiểu Minh bên kia đã có thể sản xuất. Có thể sử dụng ngoại vật tình huống phía dưới vẫn là đừng chọn chiến cực hạn của mình. Mạng của mình so quỷ nến trọng yếu. Trước đó một fan chuẩn bị giờ phút này làm ra trợ giúp. Hắn lấy ra một cây màu đỏ quỷ nến. Sau đó nhanh chóng đốt lên. Âm trầm lục sắc ánh nến tại u ám hoàn cảnh bên trong chập chờn. Chiếu rọi tại Dương Gian cái kia mặt không thay đổi trên mặt. Để lộ ra một loại dị dạng quỷ dị. Ánh nến thiêu đốt rất bình thường. Cái này chứng minh chung quanh cũng không có quỷ. Bất quá đây cũng là tự nhiên. Lấy ta trước mắt suy đoán. Con quỷ kia tập kích ta thất bại về sau ngược lại đi tập kích những người khác. Chỉ đối với một người xuất thủ một lần. Không, không đúng. Cái kia quỷ trước đó tập kích chính là ra người giấy. Cũng không phải là ta. Ta không có chuyện. Sở dĩ là như thế này lúc ấy trên người của ta có 3 con quỷ. Quỷ dây thừng, quỷ nhãn, còn có hay không đầu quỷ ảnh. Ta đạt đến cùng vật kia cân bằng. Sở dĩ ta sẽ không trở thành mục tiêu. Hoàng Cương thôn sự kiện quỷ quy luật cũng không phức tạp. Lạc đàn hẳn phải chết. Nguyên lý là lúc ấy cá nhân trên người quỷ thấp hơn 2 con tình huống phía dưới sẽ bị tập kích. Mà lại là không hề có lực hoàn thủ. Về sau con quỷ kia phá vỡ cùng phùng toàn ở giữa duy trì cân bằng. Trưởng thành trở thành cần 3 con quỷ mới có thể chống lại tồn tại. Kết quả là Dương Gian cùng Phùng Toàn còn có Trương Hàn liên thủ mới còn sống. Đúng, chỉ là còn sống, cũng không phải là đem con quỷ kia nhốt, bởi vì con quỷ kia cần trở lại quỷ trong quan đi. Nhưng bây giờ, quỷ dây thường bị mất, trên người ta chỉ có 2 con quỷ. Nói cách khác, đón lấy bên trong ta có thể sẽ bị con quỷ kia tập kích. Ý thức được cái này điểm về sau. Dương Gian lập tức liền có loại giống như ăn phải con ruồi khó chịu. Nếu không phải vì bảo trụ cái này tấm da người giấy, hắn cũng sẽ không mất quỷ dây thừng. Đương nhiên, cũng không tính ném, chỉ có thể nói thả trên người con quỷ kia. Nếu như có cơ hội chính mình còn có thể thu hồi lại. Chỉ là cơ hội này chắc hẳn tương đương xa vời. Cũng không thể quang hướng chỗ tốt nghĩ. Nếu như con quỷ kia tiếp tục trưởng thành, liền xem như có 3 con quỷ cũng chưa hẳn là an toàn. Dương Gian trong lòng chỉ có thể dạng này bản thân an ủi. Giờ trong tay quỷ nến tiếp tục đi lên phía trước. Mặc dù trước mắt hắc ám không tính 10 phần nồng đậm, nhưng vượt qua đại khái 10 mét bên ngoài cũng đã cái gì đều không thấy được. Hành tẩu quá trình bên trong hắn thời thời khắc khắc lưu ý cái này trong tay quỷ nến tình huống. Thiêu đốt tốc độ rất chậm, đầy đủ trèo chống hắn đi ra mảnh này quỷ dị chi địa. Nghĩ đến nơi đây, cái này khiến Dương Gian có chút nhẹ nhàng thở ra. Quỷ nến thiêu đốt tốc độ có thể nói là một loại dự cảnh. Chung quanh quỷ cách chính mình càng gần, thiêu đốt tốc độ liền càng nhanh. Nếu như bị tập kích, quỷ nến càng là khả năng bị nháy mắt thiêu đốt không còn. Liền cùng lần trước Trung Sơn thành phố Caesar khách sạn thời điểm đồng dạng. Trừ thời điểm nguy hiểm không kiên nhẫn đốt bên ngoài, quỷ nến giá trị y nguyên vô cùng to lớn. Chí ít cho đến trước mắt quỷ nến còn không có một lần khiến người ta thất vọng qua. Nhưng mà Dương Gian mặc dù không có bị tập kích, nhưng là kết quả lại làm cho hắn có chút khó mà tiếp nhận. Đang nhanh chóng hành tẩu thêm vài phút đồng hồ về sau, vốn cho là mình có thể đi ra cái này căn cứ huấn luyện, rời đi nơi này, kết quả ở trước mắt một vùng tăm tối bị đuổi tản ra về sau. Căn cứ huấn luyện đại môn lại hướng về chính mình mở rộng ra. Hắn lần thứ hai đứng ở huấn luyện đại môn trước cửa. Giờ quỷ nến chạy không thoát đi à. Dương Gian nhìn một chút trong tay cái này thiêu đốt lên quỷ nến. Do dự một chút về sau hắn tạm thời lựa chọn thổi tắt. Đã quỷ nến không có dùng, như vậy tiếp tục nhen nhóm cũng chỉ là một loại lãng phí mà thôi. Loại này lãng phí là không thể thực hiện. Hắn sẽ không vì tạm thời bảo hộ liền tùy ý tiêu hao quỷ nến. Thứ này thời điểm then chốt có thể tạo được thay đổi thế cục tác dụng. Muốn vận dụng ba tầng đã bên trên quỷ vực thử nhìn một chút a, Dương Gian chỉ có thể sắp rời đi hy vọng ký thác vào cái thứ hai phương án bên trên. Cân nhắc thời gian rất ngắn, đại khái liền không tới 10 giây. Hắn liền quả quyết đi bắt đầu chuyển động, bởi vì Dương Gian trong lòng rất rõ ràng. Chính mình rời đi thời gian càng muộn, con quỷ kia lại giết chết cái khác ngự quỷ người về sau liền có khả năng biến càng phát khủng bố. Đến lúc đó nếu như mình còn không có đi, như vậy lần tiếp theo đối mặt con quỷ kia thời điểm chính mình là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có bất luận cái gì lật bàn cơ hội, liền xem như nắm giữ quỷ nến cũng không được. Trên trán đã mở ra quỷ nhãn, mang theo một loại đặc biệt sao động. Không an phận chuyển động, quỷ dị đánh giá chung quanh, phảng phất nó cũng tại kiêng kỵ con quỷ kia xuất hiện. Đây là cái thứ nhất quỷ nhãn, cũng là mở ra tầng một quỷ vực. Sau đó hắn giơ lên một cái tay, lòng bàn tay bên trên một con quỷ nhãn lại xông ra. Sau đó bị hắn nhắm ngay trên trán quỷ nhãn, hai con quỷ nhãn điệp ra. Quỷ vực bên trong mở ra tầng thứ hai quỷ vực. Hai tầng quỷ vực tạo thành một đầu màu đỏ con đường. Một con tại hướng phía ngoài kéo dài. Nhưng rất nhanh liền bị xa xa hắc ám nuốt mất. Biến mất vô tung vô ảnh. Đầu này màu đỏ đường vô pháp xuyên qua hắc ám. Đeo kính rời đi. Loại tình huống này tại Dương Gian tính ra phạm vi bên trong. Hắn lần nữa giơ lên một tay nắm. Cái thứ ba quỷ nhãn xuất hiện, đồng thời cũng mở lên tầng thứ ba quỷ vực. Lúc trước hắn chính là dựa vào ba tầng quỷ vực ngưng tụ thành một đường thẳng. Xuyên qua quỷ chết đói quỷ vực, đồng thời đem khóa chặt giam giữ. Cái này tầng thứ ba quỷ vực mở ra có một loại nào đó chất biến. Một đạo hồng sắc con đường lấy Dương Gian làm điểm xuất phát. Xuyên qua xa xa hắc ám kéo dài đến ánh mắt bên ngoài địa phương. Nhưng mà, hắn ánh mắt vẫn chưa mở ra. Tầng thứ ba quỷ vực trong tầm mắt, Dương Gian không nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Hắn chỉ có thấy được một bức màu đen vách tường ngăn ở chính mình quỷ vực trước mặt. Ba tầng quỷ vực cũng không được a, hắn tâm trầm xuống. Chuyện lo lắng nhất chính tại phát sinh. Thử nhìn một chút tầng thứ tư quỷ vực, Dương Gian lập tức hơi khẩn trương lên. Bởi vì loại này Điệp gia sử dụng quỷ vực phương thức mặc dù cường đại. Nhưng hậu quả liền là phi thường kích thích lệ quỷ khôi phục. Mà chính mình quỷ nhãn đã có 9 cái. Đã đang thức tỉnh biên giới. Lúc trước hắn là dựa vào không đầu quỷ ảnh mới ngạnh sinh sinh áp chế xuống. Nhưng nếu là quỷ nhãn triệt để khôi phục, đồng dạng cấp bậc, không đầu quỷ ảnh là ép không được quỷ nhãn. Hắn có loại dự cảm này. Chính là bởi vì như thế, Dương Gian mới rất ít đi không chút kiêng kỵ đào móc quỷ nhãn lực lượng. Bởi vì vậy quá nguy hiểm, bất quá dưới mắt, không có lựa chọn, quỷ đang trưởng thành. Khủng bố tại tiếp tục, nếu như mình đi ra không được, chính mình sẽ so với lúc trước tại Hoàng Cương thôn thời điểm càng thêm bất lực. Còn thứ tư quỷ nhãn xuất hiện, tại Dương Gian sau đầu. Sau đầu con kia quỷ nhãn tại da thịt bên trong lộn một chút. Con mắt cút tiến da thịt bên trong, thông qua đầu óc của hắn nhắm ngay trên trán quỷ nhãn. Huyết nhục trở ngại không được quỷ vực năng lực. Tầng thứ tư quỷ vực mở ra. Đây là Dương Gian lần thứ nhất đem quỷ vực mở ra đến loại này số tầng. Quả nhiên, hỏng bét sự tình phát sinh. Dương Gian toàn thân đều phảng phất muốn xé rách giống nhau đau đớn vạn phần. Quỷ nhãn bắt đầu không nhận chính mình khống chế giống nhau bắt đầu táo động. Không thể tiếp tục quá lâu. Nhất định phải lập tức giải quyết. Hắn cắn răng. Cảm thấy mình không đầu quỷ ảnh còn có thể áp chế một hồi. Lúc này thừa dịp khoảng thời gian này mở ra tầng thứ tư quỷ vực. Chung quanh hết thảy hắc ám tại trong tầm mắt của hắn đều biến mất. Không có phòng ở, không có đất mặt, không có kiến trúc, chỉ có một mảnh u ám. Mà tại quỷ vực cuối cùng, cái kia ngăn đón Dương Gian rời đi màu đen vách tường cũng đã mất đi ban đầu nhan sắc. Lộ ra diện mục thật sự, kia là một khối cổ xưa tấm ván gỗ. Khối này cũ kỹ tấm ván gỗ chặn Dương Gian tầng thứ tư quỷ vực. Để hắn vô pháp xuyên qua, mà lại cái này tấm ván gỗ có chút quen thuộc, giống như là vách quan tài. Tại sao có thể như vậy? Dương Gian lập tức nhắm lại quỷ nhãn, toàn thân có chút bất lực, suýt nữa co quắp ngồi trên mặt đất. Hắn một mặt khó mà tin tưởng. Ta tại trong quỷ quan tài. Đây chính là hắn giơ quỷ nến cũng một mực vô pháp đi ra chân tướng. Cách chương.